Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạt chết rồi, nằm yên lặng trên mặt đất, cổ hắn bị Nam Nhiễm rạch một nhát, máu chảy rất nhanh, chẳng mấy chốc tạo thành một vũng máu nhỏ dưới thân, nhiệt độ cơ thể và hơi thở dần tan biến cùng dòng máu. Hắn yên tĩnh lại, nhắm mắt, chẳng khác gì cốc địch từng nằm yên trong vòng tay Nam Nhiễm. Cậu không rõ trong lòng mình đang cảm thấy gì. Đây không phải lần đầu cậu giết người. Trước đây, ở thế giới rừng quỷ, dưới sự điều khiển của Ellie, cậu đã tự tay GTCS. Khi ra tay lấy đi một mạng sống, Nam Nhiễm cảm thấy thứ gì đó sâu trong lòng cũng vỡ vụn theo, một thứ rất quan trọng, tan tành trong trái tim cậu. Từ khoảnh khắc ấy, Nam Nhiễm cảm thấy mình bước vào một đầm lầy. Trên người cậu là thứ ô uế mãi mãi không rửa sạch được. Cậu biết, sẽ có ngày cậu bị đầm lầy nuốt chừng, chìm vào bóng tối sâu thẳm, nặng nề, không còn tìm thấy ánh sáng từng dẫn lối. Cậu biết rõ điều đó, nhưng dù thế nào cũng không thể lùi lại. Bởi cậu đã bước vào đầm lầy, đường lui bị cắt đứt. Lùi một bước, chỉ còn vực thẳm. Nam Nhiễm đỡ Khương Mạt, để hắn nằm yên trên mặt đất. Khi giết hắn, hệ thống vang lên cảnh báo bên tai cậu. Đã tiêu diệt NPC nhị thiếu gia nhà họ Khương, Khương Mạt. Thưởng 2.000 điểm kinh dị. Tiến độ trò chơi hiện tại 48. Tỷ lệ đồng bộ trò chơi 62. Ký chủ cần đặc biệt chú ý. Bạn đã giết một NPC cốt truyện, khiến tỷ lệ đồng bộ trò chơi giảm mạnh. Khi tỷ lệ đồng bộ dưới 50, cốt truyện trò chơi sẽ lệch hướng nghiêm trọng, độ khó và tỷ lệ tử vong tăng lên mức cao nhất. Cảnh báo của hệ thống khiến Nam Nhiễm khựng lại một chút, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ. Điều kiện thông quan cuối cùng là tiêu diệt trùm cuối và rời khỏi làng quỷ khoảng 2 cây số. Còn cốt truyện ra sao, cậu chẳng còn muốn bận tâm. Giờ cậu chỉ cần nghĩ đến 2 vấn đề. Một là, trùm cuối của trò chơi là ai? Hai là, làm sao thoát khỏi màn sương mịt mờ này và rời khỏi làng 2 cây số. Thực ra, vừa nãy cậu đã thấy Khương Mạt cố rời khỏi màn sương. Cậu tận mắt chứng kiến hắn bước vào sương mù, nhưng chưa đầy một phút. Hắn lại quay về, rồi lại bước vào, lại quay về. Cứ thế lặp lại, tình cảnh này trông cực kỳ quái dị. Nam Nhiễm nhìn chằm chằm màn sương, suy nghĩ, rồi quyết định tự mình thử. Cậu bước về phía màn sương trắng đục, vì sương quá dày, cậu chỉ có thể nhìn xuống con đường đá xanh dưới chân mà đi. Đi được một đoạn dài, cậu nghĩ mình đã đi được vài trăm mét. Nhưng khi bất chợt ngoảnh lại, cậu sững sờ thấy xác Khương Mạt nằm ngay sau lưng. Cách không xa. Hóa ra là vậy, cảm giác đi mãi về phía trước, nhưng ngoảnh lại thì như đứng nguyên tại chỗ. Nam Nhiễm không phí sức vô ích nữa. Cậu lùi lại, trở về bên xác Khương Mạt, nhưng khi vào làng, mình không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vậy đây là loại, chỉ vào không ra, như một trận pháp, hay kết giới. Trong kết giới này, thời gian ban ngày và ban đêm không cùng một dòng. Hoặc mình có thể suy đoán táo bạo hơn. Dòng thời gian trong thực tại ngoài kết giới cũng khác với bên trong. Tóm lại, trong thế giới trò chơi này, có lẽ có 3 dòng thời gian, một là thực tại, một là ban ngày ở làng quỷ, và một là ban đêm ở làng quỷ. Cài đặt này khiến Nam Nhiễm nhớ đến trò chơi kinh dị nổi tiếng Silent Hill. Nhưng cậu không nhớ mình có từng chơi Silent Hill hay không, chỉ có ấn tượng mơ hồ, hoặc chỉ là một khái niệm. Cậu rời khỏi màn sương, quyết định tìm manh mối khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi chết, Khương Mạt đã tiết lộ một thông tin quan trọng, phía sau núi của làng quỷ có một bàn thờ. Chỉ nghe tên, cậu đã biết đó là nơi dùng để tế lễ thứ gì đó. Thế là Nam Nhiễm lập tức lên đường, bỏ lại xác Khương Mạt nằm cô độc trên con hẻm đá xanh. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời dần biến mất sau bức màn phía tây, trời ngày càng tối. Đêm sắp đến. Và ngôi làng kỳ lạ này sắp chuyển sang một không gian khác. Nam Nhiễm nhanh chóng đến phía sau núi của làng, nhưng không biết bàn thờ ở đâu. Làng quá rộng, các con hẻm chằng chịt, nối liền nhau. Khi bóng tối từ bầu trời trùm xuống, tầm nhìn mờ dần. Cậu lấy đèn pin đeo ở thắt lưng, bật sáng. Trời tối rất nhanh, ánh sáng dần tan biến. Bóng tối từ phía đông làng trùm tới, nuốt chừng làng quỷ từ đông sang tây. Hung hãn như núi Thái Sơn đè xuống. Nam Nhiễm vô tình liếc về phía đông làng, sững sờ thấy khu vực bị bóng tối nuốt chừng bắt đầu sáng lên ánh nến. Ánh sáng vàng vọt lóe lên trong những ngôi nhà tối om, từ từ xua tan màn đêm đen kịt. Dòng thời gian ban đêm đến rồi, nhìn những ánh nến lần lượt sáng lên, Nam Nhiễm mơ hồ nhận ra điều này. Lòng cậu bất chợt lo lắng, ở làng quỷ, dòng thời gian ban đêm không dễ hành động như ban ngày. Với danh tính, vợ đại thiếu gia, theo phong cách quái gở của dân làng, cậu chắc chắn sẽ bị tóm về nhà họ Khương và giam lại. Đến lúc đó, tìm bàn thờ sẽ chẳng dễ dàng. Dù lòng sốt ruột, Nam Nhiễm gần như đã đi khắp phía sau núi trong thời gian ngắn, nhưng vẫn không thấy thứ gì giống bàn thờ. Khi bóng đêm sắp bao trùm cả làng, ánh nến trong các ngôi nhà ngày càng nhiều. Cậu thậm chí nghe thấy tiếng nói to và tiếng bước chân. Nam Nhiễm lặng đi một lúc, rồi quyết định liều mình, trèo tường nhảy vào một ngôi nhà lụp sụp gần đó. Cậu nhảy vào sân một ngôi nhà cũ kỹ, nhanh chóng tìm một đống rơm trong sân và chui vào trốn. Ngay sau khi cậu chui vào, ngôi nhà cũng sáng lên ánh nến và tiếng động vang lên từ bên trong. Chỉ vài phút sau khi dòng thời gian ban đêm bắt đầu, Nam Nhiễm nghe thấy tiếng ồn ào khắp làng. Ngoài kia, nhiều người hối hả chạy qua chạy lại, xen lẫn tiếng bước chân lộn xộn và tiếng quát tháo. Từ đống rơm, cậu mơ hồ nghe thấy ai đó hét lên. Người chạy mất rồi, và tìm ra đi, cậu linh cảm cả làng đã huy động tìm mình. Ngay sau đó, cửa sân ngôi nhà lụp sụp bị gõ thình thình. Một ông lão râu trắng từ trong nhà bước ra, vừa nói. Đến đây, vừa chậm rãi mở cửa, từ khe hở trong đống rơm, Nam Nhiễm quan sát chủ nhân ngôi nhà, theo dõi từng động thái của ông ta. Mở cửa xong, ông lão râu trắng thong thả hỏi, có chuyện gì, vợ nhà họ Khương chạy mất rồi. Người ngoài cửa gấp gáp hét lên, đại thiếu gia nói chưa lấy được máu trinh nữ. Ông lão ho vài tiếng, đáp, không phải bắt được hai cô gái sao, còn một người đâu, trời ơi, đừng nhắc nữa, đúng là tạo nghiệt. Người ngoài cửa than, chúng tôi tìm thấy cô gái còn lại trong phòng của con yêu nữ, nhưng đã chết. Xác còn bắt đầu thối rữa. Đạo trưởng, ngài nói xem, giờ phải làm sao? Đạo trưởng, từ này khiến Nam Nhiễm giật mình. Cậu nhớ trước khi cùng Lê Nguyên bái đường, đám người hầu từng bàn tán rằng chính đạo trưởng này bắt đại thiếu gia lấy vợ để lấy máu trinh nữ. Nói rằng chỉ có vậy mới tiêu diệt được nữ quỷ ngoài làng, cứu cả làng. Hơn nữa, trong thư của Khương Nữ, cô cũng nhắc đến đạo trưởng này một người thuộc gia tộc đạo sĩ truyền đời ở làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi thế hệ chỉ có một đạo trưởng, khi già sẽ nhận nuôi một đứa trẻ trong làng làm người kế thừa, truyền thụ đạo thuật. Người kế thừa sẽ trở thành đạo trưởng tiếp theo. Ở làng quỷ, đạo trưởng có uy tín lớn, đến mức nếu ông ta nói phong thủy nơi nào không tốt, cả làng sẽ nghe theo, phá nhà xây lại. Nhưng qua thư của Khương Nữ, Nam Nhiễm chỉ có một ấn tượng về đạo trưởng này, một gã thần côn. Thư viết rằng làng quỷ rất nghèo, gã thần côn này cho rằng để làng thịnh vượng, dương khí phải mạnh, và phụ nữ trong làng khiến âm khí lấn át dương khí. Thế là hắn yêu cầu dân làng sinh nhiều con trai, nhưng sinh con đâu dễ kiểm soát. Khi phụ nữ mang thai, chẳng ai biết đứa trẻ là trai hay gái. Vậy nên, chẳng hiểu sao, ngôi làng mê tín và lạc hậu này bắt đầu trào lưu gờ. TCS, tê trẻ sơ sinh nữ. Trẻ nữ bị giết, chỉ trẻ nam được sống. Dân làng ngu muội, ngoan cố không nhận ra sai lầm, không thấy mình đang tàn sát những sinh mạng yếu ớt. Họ còn cho rằng số bé trai tăng lên sẽ mang lại dương khí thịnh vượng. Trong tương lai, thư của Khương Nữ viết rằng con gái cô bị giết cũng vì lý do này. Vì trẻ nữ bị giết, số phụ nữ trong làng dần giảm. Lúc đó, làng chẳng có bác sĩ giỏi hay kỹ thuật y tế. Với phụ nữ, sinh con như qua cửa tử. Nếu sinh suôn sẻ thì may, không thì mất mạng. Nếu mất mạng mà sinh ra bé gái, chồng sẽ lập tức giết đứa bé. Nghĩ đến đây, Nam Nhiễm dần hiểu lý do phụ nữ trong làng biến mất. Dù không tính đến lời nguyền của Khương Nữ, chính đàn ông trong làng tự chuốc lấy hậu quả. Chẳng thể trách ai, điều này khiến Nam Nhiễm nhận ra làng quỷ là một nơi điên rồ vì mê tín. Họ bị một gã thần côn bẩn thỉu, một kẻ lừa đảo kiểm soát, chìm trong lời nguyền không lối thoát. Đến giờ, họ vẫn không hối cải, không phản tỉnh, vẫn coi gã thần côn này là đấng cứu thế. Điều khiến Nam Nhiễm ngạc nhiên là ngôi nhà lụp sụp cậu nhảy vào lại chính là nơi ở của gã thần côn này. Ông lão râu trắng, lưng còng, mặc áo choàng xám dày trong sân chính là đạo trưởng. Đời này, đạo trưởng ra vẻ cao thâm, vuốt râu trắng, lắc đầu khó xử. Giờ thì khó rồi, đại thiếu gia nhà họ Khương sao không làm nổi chuyện nhỏ này. Mau tìm người đi, nếu tối nay không hành động, chúng ta sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Đạo trưởng, chúng tôi đang tìm đây. Người ngoài cửa gấp gáp, cả làng đều ra quân, gần như lật tung cả làng, nhưng vẫn không tìm được con bé chết tiệt đó. Đạo trưởng có vẻ lúng túng, giục người ngoài, không quan tâm, tiếp tục tìm, cử vài người theo ta chuẩn bị ở bàn thờ, gọi ai đó mời đại thiếu gia đến bàn thờ, tìm được con bé, lập tức đưa đến bàn thờ, để đại thiếu gia lấy máu trinh nữ ngay tại chỗ. Nghe đến đây, Nam Nhiễm sững sờ, suýt nữa cậu nhảy ra khỏi đống rơm. Cậu cố kìm nén ý muốn xông lên chém gã lão già hai nhát dao. Cậu biết đây có lẽ là phần nặng nề nhất của trò chơi. Nếu nhân vật nữ chính trong cốt truyện không thoát được, bị bắt thật, chẳng phải sẽ bị hành xử ngay trước đám đông, chẳng trách trò chơi này bị cấm. Có lẽ đây là lý do lớn nhất. Khoan đã, nghĩa là nếu giờ mình bị bắt, Nam Nhiễm toát mồ hôi lạnh, thu mình trong đống rơm, không dám động đậy, hoảng sợ tột độ. Trời ơi! Tôi thà chết còn hơn bị người ta xem. Ichichiu, dù đối tượng là Lê Nguyên cũng không được. Móc lửng chấm, cách chương.